Vu Thần Kỳ, chương 1700, theo đuôi mà đi, góc truyện audio.com, trên 09 tầng đại lục của bản ngu thế giới, chỗ tầm mắt phàm nhân không thể chạm tới, nơi cực sâu của hồng hoang tinh không, một tòa pháo đài sắt đen toàn thân màu hắc ám, như bị năm tháng tẩy luyện vô số năm lẳng lặng lơ lửng. Trên tường thành dài rộng ước vạn dặm, tường thành thành trì kim loại cao ngàn dặm trang trí vô số hoa văn cổ xưa mà hoa lệ, ở dưới dấu vết năm tháng loang lổ che giấu, từng pho tượng to lớn mà tinh xảo lặng lẽ đứng sừng sững, trong con mắt hơi nheo lại của bọn chúng lóe ra u quang làm tim người ta đập nhanh. Vô số thuyền kim loại to nhỏ lui tới tuần tra ở bốn phía thành trì, từng đám đông chiến sĩ già tộc mặt không biểu cảm chân đạp đĩa kim loại hình tròn lóe ra ánh điện màu đen lui tới qua lại ở trên không thành trì. Mấy vạn cái truyền tống trận vượt giới đi thông thế giới khác ở trong thành trì lóe lên không dừng, từng cột sáng đâm vào hư không, ở trên không thành trì xé ra mấy vạn cái vòng xoáy hư không lớn nhỏ không đồng nhất. Từ xa nhìn lại, tòa thành trì kim loại màu hắc ám này giống như một miếng pho mắt móc meo, khắp nơi đều dày đặc lỗ thủng to nhỏ. Tài nguyên trồng chất như núi không ngừng từ trong truyền tống trận vượt giới vận chuyển tới, đột ngột nghe thấy một tiếng vang khổng lồ, một tòa truyền tống trận vượt giới ầm ầm sụp đổ, trận cơ sụp đổ nổ tung, đem thợ thủ công tu tộc ở phụ cận duy trì đại trận vận chuyển nổ tử thương một mảng lớn. Rất nhanh một quý tộc ngu tộc mặc quần áo hoa lệ thờ hồn hền cầm một phần quyền trục chật vật chạy vào một tòa thánh điện to lớn cao vạn dặm chính giữa thành trì. Như một trận gió mát theo bậc thang dốc liên tục chạy như điên mà lên, cuối cùng quý tộc ngu tộc quỳ gối trước cánh cổng kim loại dày nặng trang trí vô số hoa văn hoa hồng hắc ám khát máu. Ngu phần trí cao vô thượng ơi, ý chí ngài chúa tể tất cả, ánh mắt ngài thiêu hủy thiên địa, ngài là vĩ đại nhất của vĩ đại, ngài là trí cao nhất của trí cao. Một cái linh mạch loại khổng lồ cuối cùng của bàn đoái thế giới bị chúng ta mạnh mẽ lấy đi, bàn đoái thế giới đã triệt để sụp đổ. Một thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm từ sau cánh cổng kim loại truyền đến. Nhanh như vậy, nói cách khác, một đám nô lệ bàn đoái thế giới vốn chuẩn bị vận chuyển đến, cũng theo đó hóa thành cho bụi rồi. Ngay cả mấy vũ cơ ta nhìn chúng cũng đều chết rồi. Quỳ ở trên đất ngu tộc quý tộc trên trán mồ hôi lạnh giống như dòng suối nhỏ giống nhau chảy xuôi xuống dưới, hắn dồn dập nói. Không, không, người xem trong vũ cơ, chúng ta trước tiên vẫn đưa tới, nhưng mà nó vậy một đám dũng mãnh thiện chiến nô lệ, bọn họ xác thực. Trầm mặc hồi lâu, ngu phần thản nhiên nói. Đáng tiếc, quý tộc ngu tộc thật cẩn thận ngẩng đầu lên, khàn khàn cười nói. Quả thực đáng tiếc một đám nô lệ đó có thể sinh tồn ở trong bàn đoái thế giới bên bờ sụp đổ, sinh mệnh lực sức chiến đấu của bọn họ đều vượt qua nô lệ tầm thường rất nhiều, bọn họ sẽ là phó binh cường đại nhất, thật đáng tiếc. Không phải nói đám nô lệ đó, ngu phần thản nhiên nói, là ngươi thực đáng tiếc. Tuy là phế vật ngươi cũng là một kẻ có chút tác dụng trong phế vật mấy năm nay, ngươi cũng lập một chút công lao bé nhỏ không đáng kể, nhưng chút công lao đó không thể triệt tiêu sự vô năng của ngươi. Cho nên, thật sự quá đáng tiếc, gương mặt quý tộc ngu tộc chợt vặn vẹo, hắn đang muốn mở miệng lớn tiếng khóc lóc cầu xin tha thứ, trong khe cánh cổng. Góc truyện audio.com, kim loại dày nặng phía trước phun ra một tia lửa nhỏ bé, nhẹ nhàng điểm một cái ở trên con mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn, trong mỗi lỗ chân lông của tên quý tộc ngu tộc kia đều phun ra ánh lửa nhỏ bé, trong chớp mắt hắn đã triệt để biến mất ở trong ánh lửa màu đen. Trong thánh điện khổng lồ thâm thúy, trên ngai báu như ngọn núi nhỏ, ngu phần lõa lồ nửa thân trên thưởng thức một thanh quyền trượng hoàng kim nho nhỏ co mày ngồi ở nơi đó. Một tên nô bộc vô năng chết không thể tạo thành bất cứ dao động nào đối với đạo tâm của hắn, hắn chỉ là đang sầu tình huống càng ngày càng tệ rồi. Toàn bộ bản ngu thế giới, từ ba lượng kiếp trước dân bản xứ bản ngu lãng phí vô độ đã hao hết một tia sinh cơ cuối cùng của bản ngu thế giới, năm tháng dài lâu của ba lượng kiếp qua, bản ngu thế giới đều dựa vào xâm lược cướp bóc thế giới khác từ thế giới khác vận chuyển tài nguyên đến bù lại bản thân bản ngu thế giới tiêu hao. Theo thời gian trôi qua, loại con đường cướp đoạt thế giới khác để kéo dài sinh mệnh bản ngu thế giới hiển nhiên là sắp đi đến điểm cuối rồi. Đám dân bản xứ bản ngu thế giới vẫn đang điên cuồng tiêu xài, điên cuồng ăn chơi đàng điếm, điên cuồng tìm hoan mua vui, bọn họ chưa thể nhìn thấy nguy cơ lửa xém lông mày phía sau phù hoa giả dối những năm gần đây, bản ngu thế giới cướp đoạt đối với thế giới xung quanh quá mức nghiêm trọng, đã có hơn phân nửa thế giới khác bị bản ngu thế giới chinh phục tiếp cận tử vong, hoặc là đã tử vong. Bàn đoái thế giới, ta nhớ rõ, ngu phần lẩm bẩm trầm thấp, đây là thế giới một lượng kiếp rưỡi trước ta tự mình ra tay chinh phục. Một cái thế giới trung đẳng, thai nghén hệ thống ngũ hành pháp tắc luân chuyển tương đối hoàn thiện. Chỉ chống đỡ một cái lượng kiếp rưỡi, đã không được nữa sao? Thần niệm khổng lồ như thủy triều màu đen từ trong thánh điện chen chúc ùa ra theo mấy trăm cái truyền tống trận vượt giới nháy mắt chui tới thế giới khác đối diện dạo qua một vòng. Một canh giờ sau, thần niệm ngu phần cuộn ngược mà quay về như thủy triều xuống, hắn nhíu chặt lông mày. Những thế giới này cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Bọn ngu xuẩn kia, bọn hắn lãng phí quá nhiều tài nguyên, bọn hắn sinh sản quá nhiều con cháu, bọn hắn vặt cạn đối với tài nguyên quả thực phát rồ. Nếu không phải bởi vì bọn hắn là con cháu của ta, ta thực sự sẽ đích thân tiêu chết bọn hắn. Sau khi oán giận vô dụng một phen, ngu phần đột nhiên nhíu mày. Nhưng vừa rồi nhìn thấy là cái gì? Ngu hoặc muốn làm gì? Thông đạo vượt giới quy mô lớn như thế. Hơn nữa, khí tức tựa như có chút xa lạ. Ừm hừ, ngu hoặc ngươi tên tiểu nhân chỉ biết đùa bỡn lòng người, ngươi và ta chính là hàng xóm thân mật nhất, ngươi có thể giấu người khác nhưng tuyệt đối không thể giấu được ta. Ngươi, phát hiện thứ gì tốt sao? Loại khí tức này, khí tức đại thế giới hoàn chỉnh, ngươi phát hiện một đại thế giới mới, thế này không thể được, thế này tuyệt đối không được. Ngươi cũng không thể độc chiếm chỗ tốt như vậy, một đại thế giới mới, đây là tài phú chân quý thuộc về bản ngu thế giới chúng ta. Ít nhất cũng nên do ngươi và ta chia sẻ mới đúng. Một đại thế giới mới tinh ồ, quá mỹ diệu, không sai, chính là loại khí tức này. Ngươi phải gian nan như thế mới có thể xâm nhập, cái thế giới đó bắn ngược và áp chế đối với ngươi cường đến loại trình độ này. Thật sự là một đại thế giới không tồi. Gocchuyenaudio.com, đâu, không giỏi cận thân chém giết ngươi thế mà lại dám lẻ loi một mình buông xuống. Có thể thấy được trình độ nguy hiểm của thế giới này cũng không cao. Nếu ngay cả ngươi cũng dám lẻ loi một mình buông xuống, huống chi là ta. Ngu phần bừng bừng hứng thú đứng dậy, vung hoàng kim quyền trượng trong tay lớn tiếng rít gào. Chuẩn bị tốt các con của ta, triệu tập toàn bộ quân đội chuẩn bị lập tức xuất phát. Ta phát hiện một thứ thú vị, con mồi tuyệt vời như vậy tuyệt đối không thể để người khác phát hiện. Hầu như cùng lúc đó, ở trong vài tòa thành trì kim loại khác quy mô tương đương với nơi ngu phần ở cũng truyền đến tiếng gầm gừ to lớn. Trên không thành trì ngu hoặc ở, bóng người khổng lồ của ngu hoặc giãy giụa chen vào một cột sáng truyền tống, ở trong nháy mắt thân hình hắn biến mất, chín cái bóng người tản mát ra khí tức khủng bố hầu như là đồng thời xuất hiện ở trên không thành trì ngu hoặc ở. Cách chương